Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, đánh người người nhân hằng đánh chi. Tác phẩm: Đạo huynh lại tạo nghiệt ngọt ngào chấp phân loại. Huyền Huyễn Kỳ Huyễn số chữ 218 6 thời gian đổi mới 20.01.18.14.38. Đạo huynh lại tạo nghiệt sớt. Chuồn CV, cha tím. Lăng Ba Thành là cái rất cổ lão thành phố. Nó y theo Lăng Ba Sơn xây lên. Cổ phác thêm tràn đầy nặng nề cảm. Nghe nói đã có mấy vạn năm lịch sử. Dân gian lưu truyền rất nhiều tràn đầy huyền huyễn màu sắc truyền thuyết. Sau lưng Lăng Ba Sơn quái thạch lởm chởm, giống như rừng đá răng đầy. Dựa theo thất tinh bát túc phương vị xếp hàng, Thần Linh Tông đại bản doanh tọa lạc tại trong đó. Này tông các đời có cường giả xuất thế, xưng bá toàn bộ linh ẩn đại lục. Để cho cái này cổ lão thành phố trải qua khói lửa chiến tranh bay tán loạn, vẫn kiên định, thật như mới. Trước sơn môn trồng vạn nghiêng rừng trúc, sóng biếc như biển. Nghe nói lấy được dị giới thần vương chỉ điểm, không có được ra vào lệnh bài nhân. Một khi tùy tiện xông vào, liền sẽ bị lạc ở trong đó, biến thành một nhóm bộ xương khô. Rừng đá thêm rừng trúc, đem cái địa phương này phòng vệ được vô cùng kiên cố. Thần Linh Tông từ có cái này tấm chắn thiên nhiên, ngay cả tuần tra đệ tử cũng tóm tắt. Đến nay 30.000 năm, còn không có người ngoài có thể phá lớp bình phong này. Sớ tới Thần Linh Tông cửa, ngày hôm nay là tháng chạp mùng 6. Chính là trong một năm lạnh nhất mùa. Này tông thao luyện tràng thượng, rất nhiều đệ tử cũng không sợ cực lạnh. Người người áo sơ mi tay ngắn ăn mặc, đều nhịp mình trần thao luyện. Tình cảnh dị thường khí thế ngất trời. Mà ở một gian rộng đại điện trong nội đường, bầu không khí lại hoàn toàn ngược lại. Hiển đến mức dị thường lạnh lùng nghiêm túc. Liền ngay cả hô hấp cũng trở nên chật vật. Một cái mang mặt nạ nam nhân, chính vắt hết óc giải thích sự tình ngọn nguồn. Khải bẩm trưởng môn, đệ tử dám dùng tánh mạng thề, thật không có tham ô chấn tông chi bảo. Nó là thật không thấy. Dừng một cái, không khí yên tĩnh đáng sợ. Không người đáp lại, hắn không nhịn được ho nhẹ một tiếng. Phá vỡ này làm người ta hít thở không thông tình cảnh. Khụ, một lần cuối cùng xuất hiện, liền ở nữ nhân kia trong tay. Người có thể đối với nàng thi hành siêu hồn thuật, tuyệt đối có thể tra ra ngọn nguồn. Lại người này bụng dạ khó lường, đối với ta tông chí bảo rình rập, nên xử trí như thế nào? Xin trưởng môn trước thời hạn định đoạt. Đeo mặt nạ quỷ nam nhân, chính là ở Lăng Ba Thành coi nhâm nhất là làm phá bao cắt ném ra ngoài đập vựng nhân. Hắn bắt làm tù binh thiếu nữ sau, lục soát một giờ lại không tìm được túi gấm tung tích. Chỉ có thể thấp thỏm bất an quỳ xuống đường tiền đợi nghe xử lý. Hắn chính trước mặt là một cái tóc có chút hoa dâm lão đầu. Chính là Thần Linh Tông hiện mặc cho trưởng môn diễn giả. Một chòm râu dài rũ đến ngực, rất có tiên phong đạo cốt phong độ. Hắn ngồi xếp bằng ở trên một chiếc bồ đoàn, con mắt nhẹ nhàng nhắm, tựa hồ chẳng có cái gì cả nghe vào. Chờ lâu không có kết quả, mặt nạ nam tử chẳng những không có dễ dàng, ngược lại có chút sợ hãi đứng lên, khẽ cắn răng, hắn đưa ra một cái tàn nhẫn đề nghị. Trưởng môn, đệ tử nói câu câu là thật, người nhược tồn nghi, có thể đối với đệ tử tiến hành siêu hồn khảo nghiệm. Đệ tử vô nếu có không nghe lệnh, cái gọi là siêu hồn, có thể là không phải tùy ý quét xem một chút là được rồi. Yêu cầu toàn tâm tín nhiệm thi thuật người, để cho đối phương thần thức ở trong đầu của chính mình tùy ý là tìm tin tức hữu dụng. Mình thì không thể có một đinh điểm phản kháng. Nếu như đối phương tâm tồn bất thiện, chỉ một ý nghĩ sai, thần thức của mình cũng sẽ bị hư hại, biến thành ngu si có khả năng ít nhất có 8 phần 10. Hắn cầm tánh mạng mình làm tiền đặt cuộc, dù sao chẳng qua chỉ là vi biểu thuần khiết. Có lẽ xem ở hắn chân thành mà đợi phân thượng, nói không chừng mắt tiền nhân sẽ thả hắn một con đường sống. Sẽ không trách cứ hắn làm việc bất lợi. Quả nhiên, rất nhanh thì trưởng môn đáp lại hắn. Chỉ bất quá, nói tới lại cùng hắn biểu đạt ý tứ hoàn toàn trái ngược. Hoàn toàn không xứng. Đại bằng, đi đem cô bé kia mang tới đi. À, Mặt nạ nam tử muốn nói lại thôi. Không biết nguyên do, bất quá, hay lại là lĩnh mệnh đi không dám trì hoãn. Thiếu nữ là bị hắn trói gô một đường lôi vào. Trên người xiềng xích có tiểu nhi cánh tay lớn như vậy. Liếc mắt đạt tới bên trên nặng 100 cân. Cũng may nàng cũng không phải là một người thường. Người mang trọng mệt mỏi. Còn có thể hành tẩu như thường. Buông ta ra. Người tên khốn kiếp. Có bản lãnh cùng ta một mình đấu a. Thiếu nữ vừa đi vừa giãy giụa. Khiêu khích 10 phần giống giận. Im miệng. Mặt nạ nam tử giơ tay lên thì cho nàng vang dội một cái tát. Thiếu nữ che cao cao nổi lên gương mặt. Trong nháy mắt liền ách hỏa rồi. Chẳng qua chỉ là một cái hô hấp công phu. Nơi đó liền sưng giống như cái bánh bao như thế. Cảm giác đau đớn thật lâu không thể tản đi. Được rồi, chỗ này vô sự. Người đi xuống đi. Diễn giả giọng lạnh lùng đuổi đi nhân. Mặt nạ nam dù cho có thiên ngôn vạn ngữ cũng không khỏi không nuốt xuống. Gục mặt mày rời đi. Hắn không phải là một hài tử. Sẽ ngây thơ cho là trưởng môn không truy cứu. Đẩy cửa ra nhìn một cái. Bên ngoài hào không ngoài suy đoán đứng 2 hàng thần sắc nghiêm túc đệ tử. Một bộ đợi lâu dáng vẻ. Cùng trong ngày thường mặc áo đen môn nhân đệ tử không giống nhau. Những người này xuyên đều là màu nâu áo quần. Phía sau có một đại giới tự. Cầm trong tay to bằng cánh tay gậy gộc. Chính là giới luật đường phù hợp. Cầm đầu là cái người trung niên. Hướng về phía sau lưng phất tay một cái. Lập tới ngay 2 người đệ tử cúi đầu nghe lệnh. Đè xuống đi. Nhiếp hồn roi chuẩn bị. Thanh âm của hắn trầm thấp ám ách. Không mang theo chút nào cảm tình. Lạnh lùng được không như một người. Nhưng là trực tiếp xử mặt nạ nam nghiêm khắc nhất một cái khốc hình. Cẩn tôn pháp chỉ. 2 người đệ tử ôm quyền lĩnh mệnh. Mặt không chút thay đổi hướng về phía mặt nạ nam tử buông tay. Xin mời, đại bằng sư huynh. Nam nhân núp ở dưới mặt nạ khóe mắt văn không tự chủ được co quắp một cái. Quả đấm bóp lại buông lỏng lại bóp. Phản phục phục 3 lần sau. Mới lôi kéo nặng nề nhịp bước theo mọi người rời đi. Cái gọi là nhiếp hồn roi có thể không phải bình thường phàm tục vũ khí. Nó là thu thập rất nhiều hung thú trước khi chết oán khí chế tạo thành linh khí. Roi này tướng mạo xấu xí. Cũng không có rất cường hãn công kích tính. Quất nhục thân mức thương tổn rất thấp. Coi như đánh ở một cái con nít trên người. Cũng chỉ là như gió mát phất qua. Sẽ không lưu lại chút nào vết tích. Nhưng là, kỳ linh thưởng thức liền giống bị nhân dùng đao cùn tử cắt như thế đau đớn. Coi như khí lực mạnh hơn đi nữa thể tu. Đối mặt linh thức bên trên đánh khảo. Cũng ít có gánh nổi. Mặt nạ nam lần đi. Đem sẽ tao ngộ cái gì? Đã chưa đủ người ngoài thật sự nói. Lại nói cô gái kia mặc dù bị khóa được trói gô. Nhưng là một chút không sợ dáng vẻ. Uy, lão đầu, ta khuyên ngươi thừa dịp còn sớm buông ta ra. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. A, tiểu cô nương tuổi không lớn lắm. Giọng thật không nhỏ. Diễn giả trưởng môn trợn mở con mắt một sát na. Thiếu nữ chỉ cảm thấy vô số điện mang hướng chính mình đánh vào tới. Không nhịn được nhắm lại con mắt. Đem đầu rời đi chỗ khác. Không dám nhìn thẳng. Bất quá. Bởi vì trong ngày thường ngạo kiều thói quen. Nàng theo thói quen nói lại. Cô nương ta cái gì cũng có. Chính là không giọng. Lão đầu có thể không nên nói bậy nói bạ. Ha ha ha. Quả nhiên giống như trong đồn đãi như thế. 10 phần cá tính. Diễn giả trưởng môn, vèo, địa một chút đứng lên. Liền giống như một đạo thiểm điện như thế. Chợt xuất hiện ở thiếu nữ bên cạnh. Không có phòng bị nàng bị dọa sợ đến cất thương lui về phía sau. Khuôn mặt nhỏ nhắn sát bạch. Ngươi, là người hay là quỷ? Nàng cũng coi là một người tu đạo. Gặp qua tình cảnh không nhỏ. Nhưng là đối mặt màn quỷ dị này. Vẫn bị kinh động. Nhanh. Thật sự là quá nhanh. Đây là người thường có thể đi đến tốc độ sao? Ha ha ha, lão đạo là người hay quỷ? Tiểu cô nương biết một chút về chẳng phải sẽ biết sao? Nói chuyện công phu, ngón tay hắn khẽ giơ lên. Cách không quát lên một tiếng lớn. Mở, chỉ thấy kia nặng nề thiết liên tí tách vang dội. Lại ưng tiếng đứt gãy. Keng chuông lạch cạch xuống được hy bể. Thiếu nữ nhìn một chút trên đất, nhìn thêm chút nữa, mặt không chút thay đổi diễn giả trưởng môn. Không có chút huyết sắc nào, miệng thật lâu không thể khép lại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.